Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 972, người cũng không hiểu a. Làm sao vậy, thấp tử, tại sao không nói chuyện? Ngoặc kép, Trúc Hiểu Huyên nói, liền hướng Hạ Tân bên này quyên góp điểm, gần hơn khoảng cách giữa hai người. Nhưng mà Hạ Tân lập tức lại hướng bên phải nhích lại gần, tận lực kéo ra giữa hai người khoảng cách. Trúc Hiểu Huyên cũng không nổi giận, nắng như hoa kiều nhan, trong suốt như nước mắt to thẳng nhìn Hạ Tân, mỉm cười lại đi Hạ Tân bên này rời điểm. Thấp tử, tại sao không nói chuyện? Không phải nói muốn làm trò chuyện thiên chi ngoại chuyện sao? Ngươi muốn làm gì sự tình a? Hạ Tân lặng lẽ lại đi bên phải thối lui, hầu như đều mau lui lại giường dọc theo, cười khan nói, hai người, trễ như thế, đương nhiên là bắt đầu hãm hại a. Ta nghĩ nghĩ, bên này cũng không còn nhiều như vậy máy vi tính, muốn không phải coi như xong đi. Phải, ngươi muốn bắt đầu hãm hại a? Trúc Hiểu Huyên một bộ sớm biết ngươi sẽ nói như vậy biểu tình, cười híp mắt dựa đi tới, cùng Hạ Tân giữ vững một bàn tay khoảng cách, cười nói, căn phòng này không có lưỡng máy tính thật đúng là đáng tiếc. Là, đúng vậy, quả thực cố gắng đáng tiếc, cho nên chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút, ngày mai mở lại hắc a. Hạ Tân đã không thể lui được nữa, hắn chỉ có thể tận lực dùng bình thường ngữ điệu nói rằng, cái kia, Hiểu Huyên, lấy người bình thường góc độ đến xem, cái này, như người vậy hơn nửa đêm bò lên trên người khác giường là không đúng. Trúc Hiểu Huyên không chút phật lòng cười nói, ngoặc kép, a hát, không đúng chỗ nào, nơi nào cũng không đối, như vậy rất nguy hiểm. A, nơi nào nguy hiểm, biết có chuyện đáng sợ phát sinh, chuyện đáng sợ, nói chung chính là chuyện rất đáng sợ, tỉ như đâu. Trúc Hiểu Huyên quay qua đầu nhỏ, mở to thật to con ngươi, một bộ dáng vẻ ngây thơ, không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân. Tỷ như, Hạ Tân có điểm chịu đựng không được Trúc Hiểu Huyên sáng trông suốt nhãn thần. Cười khan nói, tỷ như, ngươi cũng sẽ bị người khác lôi kéo làm ngươi không thích sự tình, còn không cho ngươi ngủ. Như vậy a? Trúc Hiểu Huyên cũng nghiêm trang trả lời, ta không thích sự tình, là chỉ bắt đầu hãm hại sao? Không quan hệ, ta rất thích a. Trúc Hiểu Huyên phảng phất đã sớm ngờ tới Hạ Tân phản ứng, hoàn toàn là một bộ ăn chắc Hạ Tân biểu tình, cười híp mắt nhìn Hạ Tân, ánh mắt kia phảng phất như là đang nói, thấp tử, người này cũng lão sáo lộ rồi, người muốn giả bộ ngốc, ta cũng cùng ngươi giả ngu, xem chúng ta ai có thể ngốc đến cuối cùng. Hạ Tân xác xác thật thật từ Trúc Hiểu Huyên ánh mắt sáng ngời trong nhìn thấu tầng này ý tứ. Mỹ lệ như nguyệt nha bàn cong cong trong con ngươi xinh đẹp, đang nhộn nhạo thiếu nữ xinh đẹp mê người quang vừng. Hạ Tân rất sớm trước đây đã nghĩ muốn cùng Hiểu Huyên nói, lưỡng người không thể như vậy là không đúng. Lưỡng người cần phải làm bạn, đáng tiếc vẫn không tìm được cơ hội, mà hôm nay hiển nhiên càng không phải là cơ hội mở miệng. Trúc Hiểu Huyên mới vừa giúp hắn đem Trúc Khởi Sơn kêu trở về, hắn cũng không thể dùng sau liền quên, lập tức vong ân phụ nghĩa a. Nhất thời thì càng không nói ra miệng, thấp tử, ngươi xa hơn bên phải tiến tới muốn té xuống a hát, ngoặc kép, là ngươi áp quá gần lạp. Nhưng là chăn nhỏ như vậy lớn nha, ngươi hướng bên phải dựa vào là nói, nhân ra sẽ không chăn lạp, vậy ngươi hướng bên trái điểm, ta cũng hướng bên trái điểm, tốt. Trúc Hiểu Huyên nói hướng bên trái nhích lại gần, Hạ Tân cũng hơi chút hướng bên trái rời điểm, cái này còn không có nằm ổn đâu. Trúc Hiểu Huyên lại trở mình, nhích lại gần, hai tay ôm lấy Hạ Tân cánh tay, hơn nữa hai chân còn quấn lấy Hạ Tân một cái lui. Hạ Tân có thể rõ ràng cảm thụ được Trúc Hiểu Huyên nhẵn nhụi bóng loáng cơ đùi ra, có một thực cốt mềm mại, cùng thiếu nữ mềm mại ấm áp cảm giác. Hạ Tân muốn đem chân trái thu hồi lại, bất quá bị Trúc Hiểu Huyên hai chân cho kẹp chặt rồi, không nhúc nhích được. Hơn nữa, Trúc Hiểu Huyên rất rộng rãi ôm lấy cánh tay hắn, hướng hắn bên này chen lấn chen. Hạ Tân mơ hồ cảm giác được cánh tay lâm vào nơi nào đó mềm mại trong sơn cốc. Điều này làm cho Hạ Tân toàn thân phát nhiệt, xuẩn xuẩn dục động, hô hấp đều có điểm dồn dập rồi. Hai người song song nằm, Hạ Tân trông coi trần nhà, Trúc Hiểu Huyên trông coi Hạ Tân. Hạ Tân chật vật bình ổn dưới hô hấp nói rằng, Hiểu Huyên, làm sao cảm giác ngươi, ngày hôm nay có điểm, quái, quái chỗ nào, ngoặc kép, dường như, so với bình thường tích cực không ít. Trúc Hiểu Huyên nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một bộ tiểu bộ dáng của nữ nhi, vẻ mặt bất mãn nói, xú thấp tử, nát vụn thấp tử. Lại còn có khuôn mặt nói, người thân là nam sinh cũng không tích cực, ta có thể làm sao, người cũng không đi tới, ta cũng không đi tới, chúng ta mỗi bên làm riêng sao, nhân gia còn không đều là bị ngươi bức ra, thật có thể đem người gấp gáp chết, ngoặc kép, cái này đều tại ta sao. Hạ Tân cũng đã bị quái quen, ngược lại mặc kệ hữu lý không để ý tới. Sai cho tới bây giờ đều là mình, hắn cũng không có ý định cùng nữ sinh giảng đạo lý. Chỉ có thể thúc giục, tốt về ngủ, nhân gia ngủ không được nha. Thấp tử, chúng ta tới nói chuyện phiếm có được hay không? Ta có thể muốn ngủ, vậy chúng ta làm trò chơi a? Làm một chút trò chơi khẳng định liền không muốn ngủ rồi. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, có trò chơi gì là ở giường? Trên làm, Trúc Hiểu Huyên cười hì hì hỏi ngược lại, đối a, thấp tử, người biết trò chơi gì là ở giường, trên làm sao, chúng ta để làm a, ngoặc kép, ta không biết, gạt người, ta không tin, vậy ngươi cùng tiểu biểu tử, Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này, đột nhiên ngậm miệng, sửa lời nói, vậy ngươi cùng cô gái khác xanh ở giường, trên thời điểm, đều biết làm cái gì? Hạ Tân nhanh chóng trả lời, mỗi bên ngủ riêng, không liên quan tới nhau. Trúc Hiểu Huyên nhất thời gương mặt hờn dỗi, tốt, thấp tử, ngươi lại còn thực sự cùng cô gái khác sinh ngủ chung. Ngoặc kép, Hạ Tân lúc này mới phát hiện nói lỡ miệng. Túi chữ nhật bảo, hắn mấy ngày nay chính là bị Tống An Như làm cho cùng ức toa ngủ chung. Hai người đều là mỗi bên ngủ riêng, chỉ ít trước khi ngủ là mỗi bên ngủ riêng, sau khi tỉnh lại khác coi là. Hạ Tân nhanh lên chuyển đổi đề tài nói, ta muốn đến trò chơi, chúng ta tới say mê a. Tốt, Trúc Hiểu Huyên tự tay liêu qua tay bờ mái tóc, tràn đầy phấn khởi nhìn Hạ Tân, người trước ra đề hay là ta trước? Hạ Tân suy nghĩ một chút ra một câu đố. Ở nơi nào có thể mua đến thời gian? Internet, bởi vì quá đơn giản. Trúc Hiểu Huyên cơ hồ là không chút nào suy tư trả lời. Đối a, đến ta, đúng rồi thấp tử, lần trước ta theo đừng tiểu đội nam sinh đánh tennis thời điểm. Bọn họ liền ra một câu đố cho ta đoán, ta làm sao cũng không đoán ra được, ta cũng ra cho ngươi đoán một chút a. Cái gì câu đố? Hạ Tân khó hiểu, nam sinh mấy chân, Trúc Hiểu Huyên hỏi, hai cái, nữ sinh mấy chân, hai cái a, nam sinh kia thêm nữ sinh là mấy chân. Hạ Tân dừng một chút có trả lời, bốn cái, hắn cảm giác có điểm không đúng. Trúc Hiểu Huyên tiếp tục hỏi, nam sinh kia, thêm xinh đẹp nữ sinh mấy chân, cũng là bốn cái, không mặc quần áo nam sinh. Thêm không mặc quần áo nữ sinh là mấy chân? Vẫn là bốn cái a. Sai, Trúc Hiểu Huyên một ngụm phủ quyết nói. Là năm cái, Hạ Tân nuốt nước miếng một cái. Chỉ có thể theo trọng tâm câu chuyện hỏi. Ngoặc kép, vì sao? Ta cũng không biết a. Ta cũng nói bốn cái đâu. Cũng không biết vì sao bọn họ đều ý vị cười ta. Rõ ràng 2 thêm 2 là 4 a. Tại sao là 5 cái chân đâu? Trúc Hiểu Huyên một tay đốt môi, nháy thiên chân vô tà mắt to. Ba ba nhìn Hạ Tân, phảng phất một cái ham học hỏi hài tử. Thấp tử, ngươi biết tại sao không? Ta không biết a. Hạ Tân biệt ly rồi ánh mắt, nói rằng, ta cũng hiểu được là 4 cái a. Đối nha, rõ ràng nam sinh 2 cái, nữ sinh 2 cái, nhất định là 4 cái a. Trúc Hiểu Huyên cười híp mắt nói rằng, ta cảm thấy cho bọn họ khẳng định đang gạt ta. Bất quá, lúc đó thật là nhiều người đều nở nụ cười. Cũng không biết vì sao. Ân đúng rồi, Einstein nói qua, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Hạ Tân theo bản năng hỏi, Einstein nói qua lời này sao? Trúc Hiểu Huyên không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, ngươi xem, chúng ta hiện tại điều kiện đều đủ. Nếu không chúng ta thực tiễn một chút đi, rốt cuộc là 4 cái vẫn là 5 cái. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái, cảm giác nói đều lắp bắp, trông coi bên phải trần nhà, mờ mịt nói, ngươi đây là, muốn thế nào thực nghiệm a? Không phải rất đơn giản sao? Ngươi là nam sinh, ta là nữ sinh, điều kiện đều đủ a, còn dư lại chính là cởi quần áo ra đếm một chút, xem rốt cục là 4 cái vẫn là 5 cái. Ta cảm thấy được nhất định là 4 cái. Ta nhất định phải chứng minh một cái. Ngày mai sẽ đi đánh mặt của bọn họ. Ngoặc kép, huy, huy, bộ này xáo lộ quá sâu a. Đối a, thấp tử, ngươi cũng không hiểu a. Sờ bằng vào chúng ta thực nghiệm dưới liền rõ ràng. Nhất định là bọn họ sai rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.